trong đêm nhạc vui xôn xao ngất ngây, tôi ta cùng say sưa dìu nhau dưới ánh đèn màu. Môi em cười xinh tựa như đóa hoa, khiến lòng anh càng thêm cuồng si đắm say. Đêm yêu đương em anh vui lên ơ, đêm yêu đương của riêng đôi ta. Đêm yêu đương và bao đam mê ơ, đêm yêu đương của riêng chúng mình. Không gian bừng lên nhạc hoa tiếng ca, qua tiếng cười ai đôi vui rộn vàng đó đây. Em như là thiên thần trong mắt anh, thắp sáng tình yêu trong lòng anh dần muôn ý thơ. Đêm yêu đương em anh vui lên ơi, đêm yêu đương của riêng đôi ta. Đêm yêu đương và bao đam mê ơi, đêm yêu đương của riêng chúng mình. Em hỡi trong đêm nay em và anh trong cuộc xanh, em ơi vui lên đi. Yeah. Trong đêm nhạc vui xôn xao ngất ngây, đôi ta cùng say sưa dìu nhau dưới ánh đèn màu. Môi em cười xinh tựa như đóa hoa, khiến lòng anh càng thêm cuồng si đắm say. Đêm yêu đương em anh vui lên ơ, đêm yêu đương của riêng đôi ta. Đêm yêu đương và bao đam mê ơ, đêm yêu đương của riêng chúng mình. Không gian bừng lên nhạc hoa tiếng ca, qua tiếng cười ai đôi vui rộn vàng đó đây. Em như là thiên thần trong mắt anh, thắp sáng tình yêu trong lòng anh dệt muôn ý thơ. Đêm yêu đương em anh vui lên ơi, đêm yêu đương của riêng đôi ta. Đêm yêu đương và bao đam.